Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 22, Kiêu Ngạo Chi Vân Xá. Trịnh lão sư từng cái đối mỗi vị đồng học tiến hành chỉ đạo. 10 phần nghiêm túc, cũng đối mỗi cái đồng học tương lai hồn sùng huấn luyện phương hướng. Hồn kỹ lĩnh ngộ đều tiến hành đại khái quy hoạch. Thẳng đến Lâm Hy, Trịnh lão sư nhìn Lâm Hy bên cạnh con kia Chi Vân Xá. Cái này Chi Vân Xá cực kỳ ngạo khí, cũng không có nhìn về phía Trịnh lão sư. Nó bộ dáng rất xinh đẹp, giống nhau chủ nhân của nó như vậy, yên lặng đứng ở nơi đó. Đôi mắt bên trong có cực kỳ nhân tính hóa khinh thường thần sắc. Đại khái là khinh thường Trịnh lão sư nói những cái kia hồn sùng. Đứa nhỏ này tương đối kiêu ngạo. Lâm Hy nói một câu. Không chỉ là kiêu ngạo. Trịnh lão sư lắc đầu. Hơi có chút xấu hổ. Trí tuệ của nó cực kỳ cao. Cực chân loại hình ấu sinh hồn sùng. Linh trí khai hóa sau đều sẽ cực kỳ cao. Người bình thường cũng rất khó chiếm được nó tán thành. Muốn cùng nó hồn sủng chứng ký kết sinh mệnh hồn khế đều rất khó a. Chi Vân Xá nhẹ nhàng lắc lắc. Mình như linh chi cái đuôi. Dùng nhỏ bé bàn tay hơi chải sửa lại một chút. Sau đó đi hướng phía một bên cây nhỏ đi đến. Tựa hồ cũng không muốn để vị này Trịnh lão sư chỉ đạo chính mình. Như này cao ngạo tư thái. Còn lại hồn sủng cũng không quá dám tiếp cận. Cũng có chút sợ hãi. Nhao nhao cho nó nhường đường. Thẳng đến đi tới Vương Triệt trước mặt, bị Vương Triệt sau lưng đang ngẩn người Lục Mao trùng chặn lại. Chi Vân Xá hơi vểnh mặt lên, nhìn thoáng qua so với nó thân thể phải lớn không ít. Hồn lực tu vi cũng muốn cao Lục Mao trùng, hoàn toàn không có một tia e ngại. Đôi mắt bên trong, vẫn như cũ là nhàn nhạt khinh thường. Suy suy, Chi Vân Xá có chút phát ra một thanh âm, tựa hồ muốn nói tránh ra. Lục Mao trùng. Ngoặc kép, gạch dưới, đứa nhỏ này linh trí so sánh đã cái này Chi Vân Xá. Muốn hơi thấp cái 3-4 tuổi, cái này Chi Vân Xá linh trí, lấy Vương Triệt đoán chừng, khả năng đã đạt đến nhân loại 11-12 tuổi trình độ. Lục Mao trùng nở thường có 5-6 tuổi linh trí, trải qua trong khoảng thời gian này huấn luyện về sau, tăng một chút, nhưng cũng không có nhanh như vậy. Không phải Vương Triệt kể chuyện xưa thời điểm, cũng sẽ không một bên giảng, còn một bên vẽ tranh, ngoại trừ để đứa nhỏ này có đại nhập cảm bên ngoài, hay là vì trợ giúp nó tốt hơn lý giải chuyện xưa nội dung. Lục Mao trùng không nhúc nhích tí nào, để Chi Vân Xá không mấy vui vẻ. Rốt cuộc, khác biệt chủng tộc hồn sủng, ngôn ngữ phương diện không có dễ dàng như vậy lý giải. Trừ phi linh trí cũng rất cao. Suy suy, Chi Vân Xá thanh âm lớn mấy phần, dùng ngón tay chỉ bên cạnh, ra hiệu nó tránh ra. Lần này, Lục Mao trùng đại khái hiểu, chỉ là, nó đầu tiên là quan sát Vương Triệt. Vương Triệt cười cười, gật gật đầu, Lục Mao trùng mới rất ngoan ngoãn đi đến Vương Triệt một bên khác. Một bên Trịnh lão sư gặp này đôi mắt chớp lên, chính là như thế một chuyện nhỏ, cũng đủ để nhìn ra được. Cái này hai bên đối tự thân hồn sủng bồi dưỡng và độ thân mật. Lâm Hy trầm mặc một chút, cảm thấy mặt hơi có chút hiện nóng. Đây thật ra là đối hồn sủng không có bồi dưỡng tốt biểu hiện. Ấu sinh hồn sủng, tùy ý rời đi khế hồn sư bên người. Cũng không có hỏi thăm khế hồn sư ý kiến. Tính cách không cách nào thu liễm. Liền đại biểu không có bồi dưỡng tốt hồn sủng. Cái này không quan hệ hồn sủng tư chất. Hồn lực tu vi, cùng thực lực, không phải, cái này Chi Vân Xá ánh mắt cũng sẽ không xuất hiện khinh thường loại vẻ mặt này. Đám người gặp này hơi có chút trầm mặc, cũng có chút xấu hổ. Đại khái nhìn ra cái gì? Cực chân hồn sủng so sánh khó bồi dưỡng. Vương Triệt nhìn đám người một chút, mở miệng nói, Trịnh lão sư, chúng ta về sau hẳn là cũng có cơ hội lấy được cực chân hồn sủng a. Đến lúc đó làm như thế nào bồi dưỡng đâu. Đổi đề tài, mọi người nhất thời cũng hứng thú. Nhao nhao nhìn về phía Trịnh lão sư. Trịnh lão sư cười cười. Thầm nghĩ ngươi tiểu tử này ngược lại là hiểu chuyện. Ta vừa vặn cũng sầu không bậc thang xuống. Lâm Hy có chút mím môi. Nhìn Vương Triệt một chút. Vấn đề này, hỏi cực kỳ tốt. Trịnh lão sư nghiêm túc nói. Cực chân hồn sủng, tương lai các ngươi đều có cơ hội thu hoạch được. Nhưng kia phải là các ngươi thứ hai. Ba hồn sủng, cực chân hồn sủng, chủng tộc tiềm chất 300 trở lên. Có được cực cao tiềm lực. Lại trên cơ bản đều có thể bồi dưỡng đến 10 vạn năm hồn thú giai đoạn này. Chỉ ít có thể vì các người võ hồn cung cấp 2 cái trở lên cường đại hồn hoàn cùng hồn kỹ. Chỗ tốt rất nhiều, những này ta cũng không muốn nói nhiều. Nhưng đại đa số cực chân hồn sủng đều có sự kiêu ngạo của mình. Muốn có được bọn chúng tán thành, làm sâu sắc song phương sinh mệnh hồn khế. Cái này cũng không dễ dàng. Đầu tiên chính là hồn sủng vỡ lòng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, Trịnh lão sư liền từ hồn sủng vỡ lòng bắt đầu. Một mực nói đến hồn kỹ. Chi Vân Xà là một loại thập phần cường đại lại kiêu ngạo hồn sủng. Trịnh lão sư chậm rãi nói. Tại cực chân hồn sủng bên trong, nó các phương diện đều không yếu. Tương đối toàn diện, 10 năm hồn kỹ phương diện, có thật nhiều lựa chọn. Thiên hướng về công kích chọn lựa đầu tiên là thông thường tính hồn kỹ, hưởng vĩ kích, cùng thuộc hệ hồn kỹ. Hạt giống bom là Chi Vân Xà giai đoạn trước 10 năm hồn kỹ. Bình thường tiếp cận 70 năm tu vi tả hữu, liền có khá lớn tỷ lệ lĩnh ngộ. Hưởng vĩ kích tại 10 năm hồn kỹ bên trong là uy lực cực lớn, lại so sánh khó lĩnh ngộ một loại. Cần hồn sủng đối tự thân cùng hồn lực vận dụng đạt tới trình độ nhất định. Ưu tiên đề nghị huấn luyện lĩnh ngộ. Sau đó, Trịnh lão sư lại đem 2 loại hồn kỹ lĩnh ngộ phương thức huấn luyện. Cùng chi tiết, từng cái nói tới. Trịnh lão sư, đứa nhỏ này đã nhanh lĩnh ngộ hưởng vĩ kích. Lâm Hy chờ Trịnh lão sư sau khi nói xong. Cau mày nói, chỉ bất quá, cảm giác giống như luôn luôn kém một chút. Trịnh lão sư nói, kỳ thật nàng phần lớn biết. Ồ, Trịnh lão sư hai mắt tỏa sáng. Để đứa nhỏ này đến thi triển một chút thử một chút. Nói xong, hắn chỉ vào một bên cự thạch. Lâm Hy gật gật đầu. Hướng xa xa Chi Vân Xà vẫy vẫy tay. Chi Vân Xà lần này vẫn tương đối nghe lời đi tới. Chi Vân Xà, dùng cái đuôi đập nện tảng đá kia. Dùng chúng ta bình thường huấn luyện tiết tấu. Lâm Hy nghiêm túc nói. Suy suy, Chi Vân Xà hữu khí vô lực trở về một tiếng. Nhưng khi nó đi hướng khối cự thạch này lúc, ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, trở nên cực kỳ chuyên chú, nghiêm túc. Nó vọt tới, giống như một đạo màu xanh lá hồ quang, nhanh đến mức đám người hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh của nó. Ba, tới gần thời điểm, chỉ thấy hồ quang biến hóa. Chi Vân Xà phần đuôi nổi lên một trận kịch liệt ánh sáng. Bỗng nhiên hất lên, chỉ nghe một đạo như pháo thanh âm vang lên. Cự thạch kia bỗng nhiên bị đánh bay ra ngoài. Rơi vào hơn 10 mét bên ngoài. Nện rơi trên mặt đất. Phát ra một đạo tiếng vang nặng nề. Đám người thấy lập tức khiếp sợ không thôi. Cự thạch kia khoảng chừng cao cỡ nửa người. Chỉ ít cần 4-5 cái đồng học cùng một chỗ chuyển. Mới chuyển đến động. Hơn 30cm cao Chi Vân Xà. Cứ như vậy hất lên đuôi. Trực tiếp cho đánh bay ra ngoài. Cái này bộc phát ra lực lượng. Quá kinh khủng. Trịnh lão sư đi đến một bên. Vây quanh cự thạch dò xét một trận. Lại là khẽ lắc đầu. Chi Vân Xà bộc phát hưởng vĩ kích. Lực lượng rất mạnh. Cái này không thể chê. Nhưng quá phân tán. Cự thạch mặt ngoài không có bất kỳ cái gì vết tích. Nói một cách khác. Không có tạo thành khả quan tổn thương. Mặc dù thanh âm cực kỳ vang, thanh thế rất lớn, nhưng càng giống là bị đẩy đi ra. Không thể tính là chân chính hưởng vĩ kích. Bình thường hưởng vĩ kích, ấn lý thuyết đến, hẳn là có thể đem cái này cự thạch chém thành 2 khúc. Mới xem như hợp cách. Không sai, Trịnh lão sư khẽ gật đầu. Đã có 6-7 điểm bộ dáng. 7 ngày sau, hẳn là có thể hoàn toàn lĩnh ngộ. Lâm Hy trên mặt hơi lộ ra vẻ tươi cười. Ti ngô, cái này, Vương Triệt sau lưng lục mao trùng bỗng nhiên hướng phía Vương Triệt kêu lên. Vương Triệt xem xét tiểu gia hỏa này một chút, minh bạch nó ý tứ, ta có thể một cái đuôi đem tảng đá kia đánh cho vỡ nát. Vương Triệt sờ lên đứa nhỏ này đầu, ho khan 2 tiếng, ra hiệu ngươi đừng xính cường, Hắn đương nhiên biết có thể. Khối này cự thạch chất liệu. Cùng ngày đó cùng Viên Tiểu Nhạc lúc đối chiến. Mặt đất vật liệu đồng dạng. Nó coi như hất lên đuôi xuống dưới. Không thích hợp hưởng vĩ kích. Quả thật có thể đem cự thạch kia vỡ nát. Bất quá sao. Vương Triệt không quá nghĩ tiểu gia hỏa này quá nhiều triển lộ. Đúng lúc này. Lão Vương. Ngươi lục mao trùng cũng có cái đuôi. Nói không chừng cũng có thể lĩnh ngộ hưởng vĩ kích. Muốn hay không cũng thử một chút. Một bên Hứa Hải Phong nói. Đám người nghe vậy lập tức sững sờ. Lâm Hy cũng sửng sốt. Kia Chi Vân Xà đi tới. Phảng phất nghe hiểu lời này. Suy suy cười. Nhìn về phía Vương Triệt sau lưng lục mao trùng. Trong mắt càng là khinh thường. Trịnh lão sư ho khan vài tiếng. Chừng Hứa Hải Phong một chút. Nói. Lục mao trùng hồn kỹ danh sách bên trong. Không có hưởng vĩ kích. Muốn lĩnh ngộ. Cơ bản. Độ khó cực kỳ cao. Người cái tên này thiếu đánh cho ta xóa. Hứa Hải Phong hì hì cười một tiếng. Vương Triệt nhìn ra hỏa này một chút. Có chút im lặng. Lão sư, để Vương Triệt thử một chút đi. Lâm Hy bỗng nhiên nói. 50 năm hồn lực tu vi lục mao trùng. Có lẽ có thể có nhất định biến số cũng khó nói. Đám người không nói lời nào nhìn về phía Trịnh lão. Sư, cảm giác có chút vi diệu. Trịnh lão sư khẽ nhíu mày. Nhìn về phía Vương Triệt. Lục mao trùng là cái gì hồn sủng? Hắn so những học sinh này rất rõ. Căn bản không có khả năng lĩnh ngộ hưởng vĩ kích. Đừng nói 50 năm. 100 năm tu vi cũng không thể. Tăng thêm chủng tộc giá trị thấp. Nếu là thật sự thử một chút. Chỉ sợ cũng sẽ chỉ bại lộ lục mao trùng cao như vậy tu vi. Thân thể cũng vẫn như cụ yếu kém sự tình thực. Cái này đối Vương Triệt tới nói. Khẳng định không tốt lắm. Rốt cuộc. Hắn cái này 2 tuần cũng là tân tân khổ khổ chăm chỉ huấn luyện. Bồi dưỡng đến 50 năm tu vi. Kết quả phát hiện mình hồn sủng. Vẫn là yếu như vậy. Với hắn mà nói chẳng phải là đả kích. Làm lão sư. Hắn nghĩ tự nhiên muốn càng nhiều. Cái này. Vậy được đi. Vương Triệt nghĩ nghĩ. Nhẹ gật đầu. Hắn nhìn xem lục mao trùng. Cho nó một ánh mắt. Tựa hồ muốn nói. Không cho phép dùng hồn lực. Tùy tiện đi vỗ một cái là được rồi. Giữa hai bên có sinh mệnh hồn khế. Tăng thêm huấn luyện đã có một chút thời gian. Còn trải qua một trận chiến đấu. Tự nhiên. Đã đầy đủ ăn ý. Lục mao trùng. Omega. Nó nháy nháy mắt. Gật gật đầu. Sau đó đi tới. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.